Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3408, chương 3408, ba đan. Cửa vào chỗ, Diệp Lăng lại đi tới cái kia bán bì cổ địa phương. Cái kia chủ quán vẫn là vẻ mặt lãnh đạm đứng ở quầy hàng phía sau. Không có chút nào biểu tình. Ngươi cái này bị cổ ta xem một chốc cũng không bán được. Chúng ta thương lượng chuyện này tình. Ta chỗ này có một ít đan dược. Cho ngươi mấy viên, đem quầy hàng cho ta phân nửa. Diệp Lăng đi tới, hướng chủ quán nói rất là nghiêm túc đạo. Chủ quán căn bản là không có phản ứng Diệp Lăng. Ngược lại nhìn về phía chỗ khác, xem bộ dáng là trực tiếp bỏ qua Diệp Lăng, đem Diệp Lăng chọc tức. Không ngừng lắc đầu, cái này chủ quán cũng chính là một thiên tôn mà thôi. Đây nếu là phóng tới mênh mông tinh không nói, Diệp Lăng sớm một kiếm đã đâm đi, cho hắn tới một cái xuyên tim kiếm. Toán, bày cái hàng vỉa hè được chứ? Diệp Lăng sâu thở dài một hơi, không có một chút tư thế trực tiếp ngồi vào trên đất. Dù sao cái này u minh giới rất quái. Ngồi vào trên đất cũng không có gì. Chợt, Diệp Lăng đã đem hắn long giới trong mấy chai đan dược lấy ra. Cái này mấy chai đều là hắn tỉ mỉ chọn. Đến từ chính trăm vạn năm trước thiên tôn đệ nhất nhân Thác Bạt thiên tôn. Ba chủng đan dược, toàn bộ đều là nhằm vào thần niệm hoặc hồn phách. Diệt hồn đan, đan dược vô sắc vô vị, hòa tan được với hư không bên trong. Một ngày thi triển ra, không vào thánh tôn cảnh, thần hồn toàn bộ hội dần dần héo rũ, hầu như không có cứu, mà cái khác hai chủng đan dược, tắc thì là tăng cường thần niệm cùng hồn phách lực, ở mênh mông tinh không mà nói cũng rất chân quý, tuy nhiên lại xa xa không kịp sinh mệnh lực đan dược. Cho nên Diệp Lăng liền một mạch mang trong người lên. Dù sao cũng là trăm vạn năm trước thiên tôn đệ nhất nhân mà. Khi đó lưu hành cái gì? Ai cũng không biết không phải. Quỷ thị bên trong, ngoại trừ gian hàng nói. Nếu như ngươi lại khác mở nhất tịch, sẽ bị trong thành diệt hồn đoàn cho trấn áp chu diệt. Thuộc về vi quy, đang ở này lúc, cái kia ở quầy hàng ở trên tên đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Vẫn không có biểu tình nói đạo. Nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn chừng chừng lấy Diệp Lăng lấy ra ba viên đan dược hàng mẫu. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại đứng dậy, chợt đem đan dược kia cho thu được long giới bên trong. Mà sau nhún vai một cái, không cho bán ta không bán là được. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người muốn đi, mà ở bên cạnh hắn đứng tên lại một tay lấy hắn cho kéo. Hít sâu một hơi, chỉ hắn quầy hàng, chỉ một điểm, cái kia bì cổ biến mất, cái này quầy hàng cho ngươi, ta chỉ cần ba viên đan dược, giống nhau một viên, nam tử lời nói, làm cho Diệp Lăng trong lòng âm thầm phát vui, hắn thật đúng là thành công, những đan dược này đối với u minh giới nhân mà nói, có thể thật có kỳ hiệu. Diệp Lăng phiết hắn liếc mắt, lạnh lùng lắc đầu. Ba viên yêu cầu có điểm cao, ngươi một cái quầy hàng còn giá trị không được nhiều như vậy. Ta có thể chờ lần kế quỷ thị mở, cho nên không cần phải gấp. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Hắn lại nói xong, bên cạnh chủ quán trong nháy mắt cấp bách. Chớ đi, ta ra một vạn u minh tiền lại thêm trên cái này quầy hàng mua ngươi ba viên đan dược. Thân ta trên thật không có nhiều thiếu u minh tiền. Nếu như có, ta sẽ ra giá cao. Nam tử liền vội vàng nói. Trong ánh mắt thậm chí mang theo khẩn cầu màu sắc. Đây là Diệp Lăng lần đầu tiên ở U Minh giới thấy có người khuôn mặt trên thay mặt tình đây. Toán, coi như kết giao ngươi người bạn này. Ba miếng đan dược cho ngươi. Quầy hàng cho ta chúng ta liền hai rõ ràng. Diệp Lăng khoát khoát tay nhẹ giọng nói đạo. Nam tử nghe được Diệp Lăng lời nói tức thì cười rộ lên. Vội vã xuất ra một vạn mai u minh tiền. Giao cho Diệp Lăng trong tay. Chợt lại nhường ra quầy hàng. một vạn miếng U Minh tiền tới tay. Diệp Lăng nhìn những thứ này U Minh tiền không khỏi tự chủ vui đứng lên. Long vực lão tổ tới chuyến U Minh giới, chẳng qua mới mang về 13 miếng mà thôi. Chính mình đây, chỉ là 3 viên đan dược liền bán 1 vạn. Hơn nữa Diệp Lăng rất tinh tường, đan dược này giá trị cảm thấy xa xỉ. Không thấy một bên nam tử hấp ta hấp tấp sao? Chẳng qua không sao cả, dù sao hắn vừa tới mà. Hơn nữa một hồi còn dùng trên nam tử này đây. Ngươi đây, giúp ta kêu kêu, ta đây đan dược muốn bán đi. Ngươi nên biết làm sao kêu. Cũng làm như là cái này 3 miếng đan dược chân chính giá trị. Tốt chứ? Chợt, Diệp Lăng hướng một bên nam tử mặt tươi cười nói. Nam tử sững sờ, mà sau hít sâu một hơi, gật đầu, tốt đi, bất quá, nghe ta, đan dược này ngươi đừng cầm xuất hiện nhiều lắm, đối với ngươi có họa sát thân, ngươi nên là ngoại lai người, không hiểu được loại đan dược này đối với U Minh giới cường giả đến cùng có như thế nào tác dụng. Thu hồi đi một ít đi, chỉ bán 2 tổ 6 viên, đột nhiên. Nam tử nói như thế mấy câu nói, Diệp Lăng tức thì vui đứng lên, hắn vẫn thật không nghĩ tới, nam tử này dĩ nhiên có thể nói ra lời như vậy đây. Chợt gật đầu, chỉ lấy ra 6 viên đan dược, giống nhau 2 khỏa, U Minh giới có tửu quán không? Một hồi uống chút rượu đi, Diệp Lăng hướng nam tử hỏi, nam tử gật đầu, chẳng qua không có tiếp tục nói đi xuống. Mà là hít sâu một hơi, đi tới cái này quỷ thị chính trung ương chỗ, đột nhiên cao giọng kêu lên, cửa vào chỗ có 6 viên cực phẩm đan dược, 4 viên tăng hồn phách cùng thần niệm lực, 2 khỏa giết chết hồn phách, có thể nói cực phẩm, muộn nhưng là không còn. Nam tử cao giọng hô qua về sau, xoay người trực tiếp trở lại Diệp Lăng quầy hàng trước mặt, chỉ trong nháy mắt. Yên tĩnh quỷ thị, mà sau không nói thêm gì nữa. Diệp Lăng nhìn cái kia từng cái quăng tới quỷ dị ánh mắt đám gia hỏa, lại chậm chạp bất động, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Cái kia, bạn thân a, ngươi xác định cái này chiêu dùng được? Kỳ thực a ngươi, Diệp Lăng rất là bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Hắn muốn nói loại này phương thức tuyên truyền quá mức thổ. Đang chuẩn bị dạy cho hắn một ít mới kinh doanh phương thức đây. Kết quả, nói xuống dốc thanh âm đây. Quỷ thị trong những tên kia, như cuồng phong phi thẳng đến nơi đây xông lại. Không sai, là cường đại hồn phách khí tức. Đáng chết, loại đan dược này hiếm thấy khó gặp. Làm sao sẽ xuất hiện ở quỷ thị bên trong? Xem ra là ta kỳ ngộ. Còn có viên đan dược kia, làm cho hồn phách của hắn đều cảm giác được kiêng kỵ. Chỉ là không biết có thế nào cường đại tác dụng. Cái này 6 viên đan dược đều có thể nói nghịch thiên, muốn có được hẳn là cần không ít U Minh tiền. Nhưng là đáng chết, trong tay ta không có nhiều như vậy a. Lập tức liên hệ đại sư huynh. Nhanh, cái kia từng cái vọt tới tên không ngừng trầm nói rằng, nhìn về phía 6 viên đan dược trong mắt đều hiện ra khuôn mặt cuồng nhiệt cùng thèm nhỏ dãi màu sắc. Diệp Lăng căn bản không biết đan dược đồ chơi này ở U Minh giới cực kỳ hiếm thấy. Về phần tại sao, đó là nói sau. Chư vị, ta cho mọi người giải thích xuống. Giờ khắc này đây là diệt hồn đan, vô sắc vô vị, thậm chí hòa tan được giữa thiên địa. Một ngày thi triển ra, thần hồn lực yếu sẽ bị từ từ ăn mòn, sát nhân ở vô hình. Còn những thứ khác 2 chủng đan dược, tắc thì có thể tăng thần niệm cùng hồn phách lực. Hiệu quả mà, vậy thì phải gặp các ngươi xem pháp. Còn giá cả như thế nào? Ngươi trả giá cao được. Diệp Lăng mỉm cười, dứt lời liền không hề nói bất luận cái gì. Nói mấy câu lệnh nguyên bản có chút quỷ dị, giống như tử địa quỷ thị, dĩ nhiên trong nháy mắt nháo đằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.